dường như đang chờ câu này của Lục Tiêu Du vậy. Đúng là ta đã nói, ta nói thì sẽ giữ lời, tuyệt đối nói lời giữ lời. Lục Tiêu Du khẽ giật mình, lúc này mới hiểu mình bị đạo ảnh ám toán. Lão già hỏa này đang chờ mình nói ra một câu kia. Chẳng lẽ người còn có thời điểm không giữ lời ư? Ánh mắt của lão ảnh sáng ngời nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nói, người cũng không cần quá lo lắng làm gì. Từ trước mắt mà nói, đại lục linh vũ một phương thế giới hỗn độn này rất khó bị phát hiện. Mấy tên đạo phỉ thế giới tiến vào đại lục linh vũ là ta đưa vào đây. Cái gì là người làm sao? Lục Tiêu Du lập tức giật mình. Ta đã cố ý cho đám thổ dân các người mở mang kiến thức một chút, cũng cho người biết thực lực và hiện trạng của mình, không tốt sao? Lão ảnh lườm Lục Tiêu Du. Không có vấn đề gì, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lục Tiêu Du khẽ giật mình, lập tức thở ra một hơi. Là lão ảnh an bài khá tốt. Nói như vậy, chứng minh đại lục linh vũ còn không dễ dàng bị phát hiện như thế. Người cũng đừng có thở nhẹ nhõm. Ta vừa nói không phải lừa dối ngươi. Người dùng hợp thế giới hỗn độn, thế giới chỉ nguyên, thế giới hỗn độn không ngừng hội tụ năng lượng, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra. Ánh mắt của lão ảnh nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, ánh mắt ngưng trọng. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lục Tiêu Du nhíu mày. Nếu thế giới hỗn độn bị phát hiện, Lục Tiêu Du biết rõ nó đại biểu cho cái gì. Đại biểu người khác sẽ phát hiện ra tần thế giới, còn không bằng như thế. Thế giới hỗn độn đủ làm cường giả trong 3.000 đại thế giới điên cuồng. Chúng ta có hai biện pháp. Lão ảnh không chút do dự trả lời Lục Tiêu Du. Có hai biện pháp sao? Nghe nói có biện pháp, ánh mắt của Lục Tiêu Du đầy mong đợi. Biện pháp đầu tiên, có được thực lực tuyệt đối, làm cho bất cứ cường giả nào trong 3.000 đại thế giới cũng phải kiêng kỵ ngươi, không dám đánh chủ ý lên ngươi. Ánh mắt của lão ảnh nhìn Lục Tiêu Du, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười và không cười. Biện pháp này thì thôi đi, biện pháp thứ hai là gì? Lục Tiêu Du cười khổ một tiếng, làm cường giả 3.000 đại thế giới kiêng kỵ chính mình, cho dù tương lai mình có thể đi đến bước đó, nhưng không biết là tới bao giờ. Biện pháp thứ hai, vậy cũng chỉ có mặc cho số phận, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lão ảnh nói nhỏ, nói như chưa nói vậy. Lục Tiêu Du trừng đạo ảnh, thở dài ra khỏi đại điện. Lão ảnh nhìn Lục Tiêu Du, lại nói, sau khi người giao thủ với đám đạo phỉ thế giới, người có hiểu rõ thực lực của mình, người cảm thấy thế nào? Rất tốt. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động. Tuy thực lực của bọn đạo phỉ rất mạnh, nhưng mình cũng có thể tiêu diệt được. Nếu có một ngày đại lục linh vũ xuất hiện nhiều cường giả khủng bố, chỉ sợ mình không thể làm gì. Người có thể đánh chết phá giới cảnh trùng giai, người làm tốt hơn tưởng tượng của ta, xem như không tệ. Nhưng mà người có thể đánh chết phá giới cảnh trùng giai, đó là người dựa vào dung hợp thế giới hỗn độn chỉ nguyên, còn có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tường trợ. Nếu không dung hợp thế giới chi nguyên và thái cổ U Minh Viêm, người không làm gì được hắn đâu. Lão ảnh nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không phản đối. Lão ảnh nói Lục Tiêu Du đều đồng ý. Nếu không có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm và đại lục linh vũ tường trợ, chính mình căn bản không thể làm gì được lão già đạo phỉ phá giới cảnh trung giai kia. Nhưng mà tổng hợp mà nói, người đã làm tốt hơn suy nghĩ của ta nhiều. Chuẩn bị sớm rời khỏi đại lục linh vũ đi, bước vào đại thế giới chiến đấu. Lão ảnh nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt ngừng trọng, nói tiếp. Người muốn chính thức bảo vệ thế giới hỗn độn của mình, vậy cũng chỉ có mau chóng trở thành cường giả, có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ đại lục linh vũ. Thế giới hỗn độn, nếu muốn trở thành cường giả, người cũng chỉ có thể đi 3.000 đại thế giới mà rèn luyện qua. Phải, phải lắm. Lục Tiêu Du gật gật đầu. Bản thân của hắn muốn tiến tới 3.000 đại thế giới. Thì ra, lão ảnh đã sớm có an bài. An bài mấy đạo phỉ thế giới tiến đến, làm cho hắn cảm thấy nguy cơ, phải sớm đi 3.000 đại thế giới lưu lạc. Thực lực của ngươi, tuy trong đồng cấp tù vì người không kém, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, phá giới cảnh chỉ là bình thường mà thôi. Trong 3.000 đại thế giới, mặc dù nói tỷ lệ người gặp phải cường giả tuyền cổ cảnh và hóa hồng cảnh rất nhỏ, nhưng cường giả cấp độ này trong 3.000 đại thế giới cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà gặp gỡ ngộ trần cảnh và thông thiên cảnh lại rất nhiều. Thậm chí vận khí không tốt, có khả năng đụng phải cường giả đại đạo cảnh. Với thực lực của người bây giờ, nếu gặp phải cường giả cấp độ này cũng chỉ có tan thành mây khói. Cho nên chính người phải cẩn thận, thực lực không đủ, ngàn vạn lần

chỉ có một chút hộ pháp trong tông môn lớn trong chiến thiên liên minh mới đảm nhiệm, hoặc là chủ nhân một thế lực trong liên minh, nhưng thực lực còn không cách nào chen vào hàng ngũ trưởng thượng và với cùng trưởng lão. Thế nhưng cho nên mới ngồi ghế chấp sự như vậy. Trong chiến thiên liên minh, đẳng cấp xâm nghiêm, trừ phi có thực lực, thế lực tuyệt đối, bằng không, không cách nào chen chân vào. Còn có một tình huống khác, chính là lập công lao hiển hách cho chiến thiên liên minh. Căn cứ công lao lớn nhỏ, sau khi trải qua trưởng lão toàn chiến thiên liên minh đồng ý, sẽ xem tình huống khen thưởng một ghế. Tất cả ghế trong chiến thiên liên minh, chấp sự còn chưa đủ tư cách ban thủ tạ lệnh. Ít nhất cần đường chủ mới được, mà đường chủ cũng không thể tùy tiện cấp thủ tạ lệnh, cần hộ pháp đoàn đồng ý mới được. Hơn nữa, mỗi người cả đời chỉ được cấp một lần. Mà hộ pháp cần cấp thủ tạ lệnh phải được trưởng lão toàn đồng ý. Cũng như vậy, nếu trưởng lão muốn cấp thủ tạ lệnh, vậy cần trưởng thượng đoàn đồng ý. Mà trưởng lão đoàn cấp thủ tạ lệnh cần minh chủ cùng trưởng thượng đoàn đồng thời đồng ý. Đây là ngăn chặn có người giả công mưu. Bây giờ, cấp thủ tạ lệnh cho nhiều người. Tất cả trưởng thượng cả đời cũng chỉ có thể đủ cấp một lần thủ tạ lệnh. Phẩm cấp thủ tạ lệnh đại khái vân thành ngũ phẩm, theo thứ tự là nhất phẩm đến ngũ phẩm là cao nhất, nhất phẩm là thấp nhất. Xem ra, thủ tạ lệnh giá trị rất xa xỉ, địa vị lớn như vậy sao? Lục Thiếu Du nghe lão ảnh nói xong, lập tức vui vẻ, dẫn theo lời lão ảnh nói, sư phụ lão nhân già lưu lại cho mình một khối thủ tạ lệnh là có giá trị vô cùng xa xỉ. Người cao hứng cái gì? Thủ tạ lệnh chỉ là thủ tạ lệnh cấp thấp nhất trong chiến thiên liên minh mà thôi. Lão ảnh nhìn qua Lục Tiêu Du, bộ dáng rèn sắt không thành thép. Nhất phẩm sao? Không tệ, có công dụng là được rồi. Lục Tiêu Du khẽ giật mình, làm người không thể quá tham lam. Dù sao, có còn tốt hơn không có. Nói không chừng, đến lúc mình gặp phiền toái, sẽ cần nhờ tới chiến thiên liên minh đấy. Đến lúc đó, thủ tạ lệnh này sẽ phát huy tác dụng. Lão nhận ra cho người thủ tạ lệnh, nếu ta không có suy đoán sai, hẳn đã cho ngươi nghĩ biện pháp gia nhập chiến thiên liên minh đây mà. Ánh mắt hơi nặng nề, lão ảnh nói với Lục Tiêu Du. Muốn ta gia nhập chiến thiên liên minh, ta gia nhập thế nào? Lục Tiêu Du lập tức sững sờ. Chiến thiên liên minh có rất nhiều thế lực và sơn môn, có thủ tạ lệnh, người tùy tiện có thể gia nhập một nơi. Ánh mắt của lão ảnh nặng nề, lập tức than nhẹ nói. Tóm lại, người gia nhập chiến thiên liên minh là tốt rồi, lão nhân gia hẳn là có an bài, chỉ là an bài này tương đối đặc biệt mà thôi, tương đối đặc biệt đấy. Được rồi, Lục Tiêu Du gật gật đầu, lão nhân gia có an bài cũng tốt, Lục Tiêu Du không cảm thấy khó xử, chính mình đi lại trong 3.000 đại thế giới mênh mông, đến lúc đó lưu lạc thế nào, mục tiêu ra sao, có mục đích là tốt rồi. Người gia nhập chiến thiên liên minh, nhớ kỹ không nên quá lộ liễu, nhưng mà đừng quá vô danh. Lão ảnh nhắc nhở Lục Tiêu Du. Cây cào chịu gió lớn sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích tươi cười. Lão ảnh trừng Lục Tiêu Du lại nói. Trên người của người có quá nhiều chỗ quỷ dị, quá mức đường hoàng cũng không phải là chuyện tốt, sẽ chọc ra không ít phiền toái. Nhưng nếu quá vô danh, người sẽ bị dìm trong chiến thiên liên minh. Và trong chiến thiên liên minh, tài nguyên mênh mông sẽ không có phần của người rồi. Không phải giả bị xét đánh, giả heo ăn thịt hổ sao? Chuyện đơn giản, người nói phức tạp như vậy làm gì? Làm ta suýt nữa không hiểu nổi. Lục Tiêu Du nhìn lão ảnh cười hằng hắc, đây chính là sở trường của hắn. Xem ra trong đại thế giới mênh mông, chỉ cần bụng đen mới sống thoải mái. Tóm lại, chính người chú ý một chút. Lão ảnh trừng Lục Tiêu Du. Lão ảnh, linh quả này là cái vật gì? Lục Tiêu Du cười cười, cầm linh quả trong tay quay sang hỏi lão ảnh. Phá giới quả. Đối với đám thổ dân trên đại lục Linh Vũ, đây là trọng bảo, phục dụng phá giới quả sẽ có khả năng rất lớn đột phá giới cảnh. Ta lúc đầu cho Tiểu Long phục dụng một quả đấy. Ánh mắt của lão ảnh đảo qua linh quả màu vàng trong tay Lục Tiêu Du cũng không đặt vào trong mắt. Tiểu Long đã phục dụng qua phá giới quả sao? Lục Tiêu Du lập tức mừng rỡ, bản thân của mình không cần phá giới quả, nhưng người bên cạnh lại cần dùng đấy. Đúng như vậy, lão ảnh. Người biết tinh thạch thế giới là gì không? Lục Tiêu Du lại nhớ tới việc gì đó. Lục đạt được hỗn độn ẩm dương quyết nguyên vẹn. Hỗn độn ẩm dương quyết trừ thôn phệ nguyên lực của tu luyện giả và tu hành bình thường ra, còn có thể trực tiếp thôn phệ tinh thạch thế giới hóa thành nguyên lực cho mình. Thậm chí thôn phệ năng lượng trong tinh thạch thế giới còn tốt hơn thôn phệ nguyên lực tu luyện giả.

cưỡng cầu không nhất định sẽ tốt. Lục Thiếu Du vẫn không trả lời. Lăng Thanh Tuyền nhìn Đông Hải bao la, đôi mắt dễ thương sinh ra rung động, cảm xúc khác lạ. Thuận theo tự nhiên đi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. Vào đêm, màn đêm bao phủ, trăng tàn cô tinh đang ở trên cao. Trong Ngũ Hành Điện, trong phòng Lục Thiếu Du, một bóng dáng áo trắng xinh đẹp, quần áo trắng như tuyết, tư thái uyển chuyển vô song như tiên ảnh. Bây giờ ánh mắt yêu mị động lòng người, uyển phong lưu chuyển, hấp dẫn tự nhiên. Đến 3000 đại thế giới, người không được giống như trên đại lục Linh Vũ, lưu tình ở khắp nơi. Hồng Lăng và Tiểu Linh, các nàng đã thường nghĩ qua, nếu người còn giống như trước kia, chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đôi mắt của Bạch Linh dễ thương như nước, ngũ quan tình xảo, lại mang theo nét yêu mị chúng sinh. Lục Thiếu Du nhìn dung nhan nữ nhân của mình, xinh đẹp tới tận cùng, mỉm cười nói, ta cũng là không dám, có các người đã đủ rồi. Người không trêu chọc người khác trêu chọc người cũng phải cự tuyệt mới tốt. Bạch Linh trừng mắt nói với Lục Thiếu Du. Chuyện này kể ra thì hơi khó. Lục Thiếu Du nói nhỏ, lập tức nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Linh, lập tức nói, ta tận lực, ta nhất định sẽ tận lực mà. Còn không kém bao nhiêu. Bạch Linh lúc này mới thỏa mãn, đôi mắt dễ thương nhìn Lục Thiếu Du, sau đó hít sâu một hơi, lập tức cắn bờ môi đỏ mọng nói, người đi ra ngoài, đêm nay ta sẽ hầu hạ ngươi. Tiếng nói nhỏ tới mức nghe không được, nói xong lời này, tay ngọc của Bạch Linh kéo choàng xuống, quần áo không ngừng rời lả tả. Cho đến buổi sáng sớm của ngày hôm sau, bóng tối tan biến, từng sơn mạch, từng ngọn núi bị sương mù bao phủ như tiền cảnh. Lúc này trên đại lục Linh Vũ, mỗi một ngày năng lượng thiên địa không ngừng gia tăng, từng ngọn núi đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trên một ngọn núi, vừa mới duỗi lưng mỏi, một đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian, lập tức có người xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Du, không phải người nào khác, chính là Mẫu Đơn. Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu nhìn thân ảnh lung linh, đường cong động đồng người như ẩn như hiện, mái tóc đỏ rực xõa tung rủ xuống tận mông, hai mắt mang theo yêu mị mà cao quý. Nhìn Mẫu Đơn, nội tâm của Lục Thiêu Du khẽ nhúc nhích, mỹ nữ tuyệt thế lúc nào cũng làm nội tâm người ta cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên, Lục Thiếu Du cảm thấy câu này rất có đạo lý. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận, nữ nhân của người ghen đấy. Đôi mắt huyết sắc của Mẫu Đơn lườm Lục Thiếu Du. Giọng nói mị hoặc tận xương, mang theo màn đực, hấp dẫn người khác phạm tội. Người mỗi ngày ở trong Phi Linh Môn, các nàng muốn ghen đã sớm ăn đủ rồi. Đúng, tại sao người lại tới đây? Lục Thiếu Du cười nhạt rồi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào người Mẫu Đơn, lại nhìn trời cao duỗi lưng mỏi. Còn có 3 ngày nữa, 3 ngày sau hắn sẽ rời khỏi đại lục Linh Vũ. Mẫu Đơn nghe Lục Thiếu Du hỏi thăm, nhìn Lục Thiếu Du, đột nhiên ánh mắt như cười mà không phải cười, dùng ánh mắt hàm nghĩa sâu xa nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du nói, xin nhờ các người có thể nhỏ giọng vào ban đêm hay không? Buổi tối mấy ngày hôm nay ta không cách nào tu luyện được, cho nên sáng sớm hôm nay ta mới đi ra. Thật không biết chuyện đó có gì sùng sướng, ngay cả Bạch Linh cũng lớn tiếng như vậy. Lục Thiếu Du nghe xong, lập tức hò một tiếng, mắt nhìn Mẫu Đơn, nữ nhân này chuyên môn ưa thích nghe lén. Ánh mắt lập tức hơi động một chút, quay miệng cười ta dị, nhìn Mẫu Đơn nói, nếu người muốn biết, cứ thử một lần, biết ngay thôi. Ta cũng muốn thử một lần, cũng không biết người có dám không. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Mẫu Đơn, đôi mắt huyết sắc lưu động, trên mặt còn mang theo nét vui vẻ, váy dài đỏ tươi bao quanh đường cong uyển chuyển. Bóng dáng xinh xắn của Mẫu Đơn bước đi nhẹ nhàng, thân thể mềm mại chậm rãi tới gần Lục Thiêu Du, hữu ý vô ý dán chặt lên người Lục Thiêu Du, thân thể càng kiều diễm mị hoặc, tư thái uyển chuyển yêu mị chúng sinh, nói với Lục Thiêu Du khiêu khích dục vọng trong người hắn, nàng nói chuyện giống như ma âm cầu dẫn người khác phạm tội. Thế nào, người có dám hay không? Cái này ta... Lục Thiêu Du sững sờ. Hắn vô định đùa dẫn Mẫu Đơn, không nghĩ tới bản thân mình bị đùa dẫn ngược lại, vô ý thức lùi ra sau mấy bước, bởi vì nội tâm Lục Thiêu Du rất rõ ràng, Mẫu Đơn cũng không phải loại người này. Có tặc tâm, không có tặc đảm, ngay cả ta cũng dám đùa dẫn, ta sẽ đi nói với Bạch Đình cùng Hồng Lăng các nàng. Nhìn thấy Lục Thiêu Du lùi ra phía sau mấy bước, thần sắc của Mẫu Đơn biến hóa, đôi mắt dễ thương trừng Lục Thiêu Du. Ta không có tà tâm mà, Lục Thiêu Du nói nhỏ. Đúng rồi, các người đi 3000 đại thế giới, mang theo ta đi, ta cũng muốn đi. Mẫu Đơn lập tức nghiêm túc nói với Lục Thiêu Du. 3000 đại thế giới cường giả như mây,

Sau khi đến 3.000 đại thế giới, hắn phải bỏ thời gian tìm tinh thạch thế giới mới được. Tuy thôn phệ năng lượng trong tinh thạch thế giới đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỉ có tổng cộng 12 khối tinh thạch thế giới. Lục Thiêu Du cũng không dám thôn phệ tiếp. Nếu đi ra bên ngoài không có đồng nào trong người, vậy không dễ chịu gì. Bên ngoài cũng không phải đại lục linh vũ. Lục Thiêu Du lại luyện hóa nhẫn trữ vật trên người của mấy tên đạo phỉ thế giới. Tổng cộng 5 cái nhẫn trữ vật, trong đó có một chiếc có 7 tiểu quỷ lục gia đoạt từ tiểu long. 7 tiểu gia hỏa phát hiện không mở ra được, cũng chỉ có thể nhờ Lục Thiêu Du hỗ trợ. Một chiếc cuối cùng nằm trong tay Chí Thánh Đại Đế. Những nhẫn trữ vật đều có bố trí lên cấm chế. Lục Thiêu Du phí không ít thời gian mới mở ra được. Sau khi mở ra kiểm tra, Lục Thiêu Du mới phát hiện không ít vật phẩm. Trong đó có đan dược không biết tên, linh dược không biết tên, còn có tài liệu luyện khí không rõ, đều là thứ đại lục đình vũ không bao giờ có. Trong 5 cái nhẫn trữ vật, tài sản nhiều nhất chính là lão giả Lục Tuần. Nhẫn trữ vật trong tay hắn không thể nghi ngờ giúp Lục Thiêu Du thu hoạch nhiều nhất. Mà Lục Thiêu Du phát hiện một ít tinh thạch màu xanh trắng trong 5 cái nhẫn trữ vật này, không khác nhiều với tinh thạch thế giới lão ảnh giao cho mình, nhưng cũng có chút khác biệt. Tối thiểu nhất, vừa nhìn phát hiện năng lượng trong đó ít hơn. Lục Thiêu Du vốn còn tưởng rằng là tinh thạch thế giới, nhưng lại không giống với lão ảnh. Năng lượng ẩn chứa trong đó kém nhau không phải một cấp độ. Những tinh thạch này không khác gì địa tâm đình ngọc, cho nên Lục Thiêu Du cũng không biết là vật gì. Có lẽ cũng là tinh thạch thế giới. Cuối cùng, Lục Thiêu Du bỏ ra chút thời gian, hắn bằng thì cốt của lão giả phá giới cảnh trùng dài luyện hóa thành khôi lỗi. Thì cốt sau khi thôn phệ vốn không có giá trị luyện thành khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là thị cốt của cường giả phá giới cảnh trung giai, cho dù thôn phệ sạch sẽ cũng là một bảo vật. Với tu vi của Lục Thiêu Du, có thể luyện chế thi cốt thành khôi lỗi cấp đế giả. Tuy chỉ là khôi lỗi cấp độ vừa đột phá đế giả, nhưng thời điểm thành công cũng sinh ra động tĩnh lớn trong thiên trụ giới. 3 ngày bên ngoài, 7 tiểu gia hỏa lục gia đều xuất quan. 7 tiểu gia hỏa lúc trước đều đạt tới cấp độ vũ tôn lục trọng. Lúc này đây, đạt được chỗ tốt khổng lồ, lập tức đột phá 2 trọng. Lục Kinh Vân và Du Thược cũng đồng thời xuất quan, hai người đồng thời chiếm được chỗ tốt cực lớn. Nam Thúc là người xuất quan cuối cùng, hắn cũng đạt được chỗ tốt kinh nhân. Nam Thúc và Lục Kinh Vân vừa mới xuất quan, lập tức biết Lục Thiêu Du sắp chuẩn bị rời khỏi đại lục linh vũ. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Xảo, đám tiểu gia hỏa đương nhiên không bỏ qua. Nhưng Lục Thiêu Du tự biết mình phải bước ra thế giới bên ngoài. Lúc ở trong đại lục linh vũ tuy an ổn, đại lục linh vũ cũng chậm rãi xuất hiện cường giả lớp lớp, nhưng mà thời gian này rất dài, chính mình sợ rằng không thể chờ lâu như thế. Chỉ có trở thành cường giả tuyệt đối mới có thể bảo vệ được người bên cạnh, đại lục linh vũ cũng có người mình quan tâm. Thời dịp Lục Thiêu Du vẫn đang ở trong Phi Linh Bồn, Đoan Mộc Hồng Chí vào ngày thứ hai đã xin chỉ thị Lục Thiêu Du muốn mang chức trưởng bồn giao cho Hoàng Tĩnh Ngọc, Niếp Phong, và Hoàng Tĩnh Ngọc cũng được định ngày đại hôn. Thân là đại đệ tử ngũ hành đại đế, vài chục năm qua, Niệp Phong đã có danh tiếng rất lớn trên đại lục linh vũ, đồng thời cũng chiếm được chỗ tốt thật lớn, đã sớm đặt chân lên tôn cấp. Thân là đại đệ tử ngũ hành đại đế, Niệp Phong và Hoàng Tĩnh Ngọc đại hôn là đại sự rất náo nhiệt. Hoàng Đan và Hoàng Gia vô cùng cao hứng khi biết Hoàng Tĩnh Ngọc kết hôn với Niệp Phong. Niệp Phong cũng biết sư phụ hắn rời đi, lúc này mới cố ý thương lượng đại hôn với Hoàng Tĩnh Ngọc, cũng mời sư phụ làm chủ hôn cho hắn. Đại hôn của đại đệ tử còn là đại đệ tử yêu quý nhất, nghiêm chỉnh mà nói, trừ Lục Kinh Vân ra, trước mặt mình cũng chỉ có một đệ tử như thế. Trong lòng Lục Tiêu Du xem hắn như con của mình, mặt thấy đệ tử đại hôn, Lục Tiêu Du rất cao hứng, đại đệ cũng không nói chơi, sinh lễ cho hoàng gia chính là mấy khối đội bát cấp, đây là thứ giá trị liên thành, không gì có thể đánh đổi. Mà cho Niếp Phong và Hoàng Tĩnh Ngọc đều là bảo vật tuyệt thế. Đại hôn tự nhiên do Lục Tiêu Du chủ hôn, đại hôn cũng tương đương Dương Quá và Long Yên. Lúc này các cường giả thế lực lớn đến Phi Linh Bồn không dứt. Phi Linh Bồn cũng không phải ai cũng có thể đến, Niếp Phong và Hoàng Tĩnh Ngọc cũng không muốn quá náo nhiệt làm gì. Chỉ tiếc rằng với địa vị của Phi Linh Bồn bây giờ, trên đại lục chỉ cần có gió thổi cỏ lay cũng không thể bình tĩnh nổi. Cho đến hôm sau, lúc sắp rời khỏi đại lục linh vũ, Lục Thiêu Du cũng triệu tập lão nhân đáng tin trong Phi Linh Bồn. Hắn cáo biệt Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Lục Tiểu Bạch, Hoàng Đan, Diệp Phi Diệp Mỹ, Hòa Mãn Ngọc, Lưu Nhất Thủ, Hòa Mãn Lâu, còn có Cực Lạc Tam Quỷ, Khiển Bách Biến. Có chút chuyện không thể nói đủ, Lục Thiêu Du không thể nói thêm được nữa.